cắt móng tay cho cú mèo. Chương 6, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Trở về cái thời mà Rắc Rắc còn chưa nắm vững kỹ năng biến thân một đêm, hai người đang thân thân thiết thiết rồi rơi vào cảnh đẹp, Vệ Lãng đem đầu chôn ở cổ Rắc Rắc, thần sắc bất an hỏi, "Rắc Rắc, một lúc nữa anh đi vào, em sẽ không biến trở lại phải không?" Anh một bên nói, một bên nghi ngờ mà nhìn nửa người dưới của Rắc Rắc. Mới đầu Rắc Rắc còn chưa phản ứng gì, qua vài giây, hai má bắt đầu hồng một đường đến lỗ tai như mọi ngày. Cậu liếc Vệ Lãng một cái tàn nhẫn, đẩy anh ra. Trong chớp mắt Rắc Rắc liền biến thành cú mèo, vỗ cánh bay lên trên máy điều hòa, chỉ để lòi ra một nhúm đuôi nhỏ bên ngoài run run. Vệ Lãng một mình nơi đó trần truồng ôm chăn, đáng thương hề hề mà nhìn chằm chằm đuôi nhỏ của Rắc Rắc, vì cái bệnh nói không lựa lời của mình mà tự chia buồn. Khách chương.